Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Chương 280 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 21. Chương 280 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 21. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Phượng Cửu Tô trước rời đi tầm mắt. Ngồi ở giường biên mở miệng, có thể đi rồi, Nam Nhiễm hướng chăn bông bên trong rụt rụt, ai phải. Đi, nàng cũng không muốn chạy, cái này giường, có thể so nàng chính mình trong phòng giường thoải mái nhiều, lại nằm trong chốc lát, Nam Nhiễm ngồi. Dậy tới, trên người chăn bông rơi xuống, lộ ra bên trong ăn mặc mỏng như lụa mỏng quần áo, làm nàng cả. Người, nhìn qua nhiều một mặt vũ mị, Phượng Cửu Tô tầm mắt lướt qua. Mày một trọn, thanh âm nhàn nhạt mở miệng xem ra. Ngươi cũng không cần muốn ấm giường ý tứ, Nam Nhiễm thẳng đứng dậy, một thân sa mỏng nhìn không sót. Gì, nàng để chân trần xuống giường, trắng nõn chân đạp lên trên mặt đất, duỗi tay túm khóa bình phong thượng gác lại màu đỏ áo choàng, nàng mở miệng, nô tỳ đi rồi, Phượng Cửu. Tôi nhìn nàng nhất cử nhất động, đôi mắt thâm chút. Vẫn chưa nói chuyện, Nam Nhiễm xem hắn trong chốc lát, vòng qua vạn dặm non sông bình phong. Buông giường màn đi ra ngoài, kéo kẹt một tiếng. Nghe được mở cửa thanh âm siêu đeo sát, cửa phòng liền đóng lại, đêm đã khuya, ngọn nến tắt. Phượng Cửu Tô áo trong nằm đến trên giường, trong phòng tối tăm xuống dưới, hắn thật lâu chưa nhắm mắt. Không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên, nhận thấy được bên cạnh có động tĩnh, đi theo. Hắn liền bị một ấm áp nhỏ sinh thân thể cấp ôm lấy, Nam Nhiễm xuất hiện ở trong lòng ngực hắn, đương. Nàng lộ ra đầu tới đệ nhất nháy mắt, nàng duỗi tay liền bưng kín Phượng Cửu Tô miệng, thấp giọng mở. Miệng ta nô tỳ liền ở chỗ này ngủ một đêm mơ siêu, nàng muốn ôm Dạ Minh Châu ngủ. Còn tưởng tại đây trên giường ngủ, Phượng Cửu Tô rũ mắt. Bởi vì ai đến gần, liền đem nàng gương mặt xem rành mạch, miệng nàng luôn mồm nô tỳ. Nô tỳ, này làm được chuyện này, kiện kiện đại nghịch bất đạo, cọc cọc đều có thể muốn nàng đầu, bò trên giường vị. Uy hiếp chủ nhân, còn có, chiếm hắn tiện nghi, Nam Nhiễm đợi trong chốc lát, xem hắn không có muốn kêu người ý tứ, liền bắt tay buông lỏng ra, kết quả mới vừa buông ra, hắn gác. Lại ở nàng bên hông tay, bỗng nhiên thu lực nàng cả người liền lại gần qua đi. Đi theo, Phượng Cửu Tô cúi người, giây tiếp theo, Nam Nhiễm liền cảm thấy chính mình cổ truyền đến đau đớn, thật lâu sau lúc sau. Hắn mới buông ra tới, dựa vào nàng bên tai, lẩm bẩm một câu, người không lớn, lá gan không nhỏ, khi nói chuyện. Một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập, Nam Nhiễm đầu để ở đầu vai hắn. Không một lát liền ngủ. Rồi, khởi quá sớm, ngủ quá muộn, nàng thật đúng là cái nỗ lực người tốt. Vừa nghĩ, nhân tiện duỗi tay ôm ôm hắn, đi vào giấc ngủ phía trước cuối cùng một cái ý tưởng là. Dạ Minh Châu, lạnh lạnh, không tồi, đương Phượng Cửu Tô nhận thấy được nữ nhân này thế nhưng ngủ thời. Điểm mơ si hoắn cúi đầu, xem nàng sườn mặt cảm nhận được trên người nàng truyền đến ấm áp tựa hồ. Xác thật so với kia một ít than hỏa dùng được ấm áp một người nhi. Tất cả đều bị hắn ôm vào trong ngực tựa hồ cảm giác. Cũng không tệ là mơ siêu cứ như vậy. Hai người ôm nhau mà ngủ, mà ở trên xà nhà mang theo hắc ảnh, còn lại là thiếu chút nữa tiết hơi thở. Từ trên xà nhà rơi xuống, từ nữ nhân này đi vào nơi này. Làm ra từng vụ từng việc, mỗi sự kiện đều có thể làm hắn lấy nàng tánh mạng, trước nay chưa thấy qua. Như vậy gan lớn nữ nhân, nàng thế nhưng lừa chủ nhân nói chính mình rời đi, mở ra cửa phòng lại đóng. Lại, vẫn luôn đãi ở bình phong mặt sau, chủ nhân vừa lên giường. Nàng liền bò lên trên đi, này động tác chi lưu sướng. Nhưng không có một chút thẹn thùng ý tứ, hắn bảo hộ vương gia nhiều năm mơ siêu năm đó vương gia mới. Vừa phong vương thời điểm, có không ít người ỷ vào chính mình mạo mỹ. Không biết xấu hổ muốn bò giường, cuối cùng đâu. Tấu chương xong, hết chương.